Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài thứ 15. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Phần đầu của bài học hôm nay là Anh ngữ thương mại. Trong đó, quý vị nghe Elizabeth Moore phỏng vấn cô Shirley Graham, phó chủ tịch cao cấp của hãng Advanced Technologies. Tiếp theo ta học phần Introductions Part 6, giới thiệu phần 6. Bài hôm nay nói về cách hỏi những câu có tính cách riêng tư, personal questions. Thí dụ những câu không nên hỏi như là religion, đạo giáo, age, tuổi, salary, lương. Có những chữ khó quý vị cần nghe. To oversee, O-V-E-R-S-E-E, to oversee, trông nom, quản đốc, giám thị. To report to someone, to report to someone là báo cáo trình lên cấp trên của mình, nghĩa là làm dưới quyền ai. Support staff, ban nhân viên trợ tá, staff, S-T-A-F-F, support staff, ban nhân viên trợ tá. Marketing, thị trường, nghiên cứu thị trường. Executive recruiter, executive, thuộc về nhân viên cao cấp. Recruiters là người tuyển chọn. Đánh vần R-E-C-R-U-I-T-E-R, executive recruiter, nhân viên tuyển chọn cấp điều hành. Quý vị cũng nghe câu I have a 5 senior engineers who report directly to me. Là tôi có 5 kỹ sư trực tiếp làm việc dưới quyền tôi, nghĩa là trình công việc cho tôi biết. Quý vị cũng nghe chữ industrial robots, người máy kỹ nghệ. Increase productivity, tăng năng suất. Increase productivity. Involved in the negotiations, tham gia vào việc thương lượng. Plans, P-L-A-N-T-S, plants, xưởng máy, tương tự có chữ factories. Quý vị cũng nghe chữ facilities, F-A-C-I-L-I-T-I-E-S, cơ xưởng máy móc hoặc những tiện nghi trong cơ xưởng. Modernize, M-O-D-E-R-N-I-Z-E, modernize, tân tiến hóa, làm cho mới. Construction, sự xây cất. Concerns, C-O-N-C-E-R-N-S, concerns là những mối quan tâm. Complex questions, complex, C-O-M-P-L-E-X, complex question, một vấn đề phức tạp. Staff, S-T-A-F-F, ban nhân viên chỉ huy. Quý vị cũng học lại động từ handle, H-A-N-D-L-E, handle, điều khiển. There was a position opening up. Có một chức vụ còn trống, chưa có người làm. Attract, A-T-T-R-A-C-T, attract, quyến rũ, thu hút. Make a good choice, lựa chọn khéo. Challenging, C-H-A-L-L-E-N-G-I-N-G, challenging, đầy thử thách. Purchase, P-U-R-C-H-A-S-E, hình thức đó vừa là động từ, vừa là danh từ. Purchase. Existing, hiện có. Grow, G-R-O-W, lớn lên, phát triển thêm. Danh tự là growth, G-R-O-W-T-H, growth. Sự phát triển. Opportunities for growth. Opportunities for growth là có cơ hội phát triển. Definitely, đánh vần. D-E-F-I-N-I-T-E-L-Y, definitely, nhất định. Reward, thưởng công, R-E-W-A-R-D, reward, vừa là danh từ, vừa là động từ. I'm well rewarded, I'm well rewarded, tôi được thưởng công xứng đáng, tương tự như I have a good salary, tôi có lương xứng đáng. Quý vị cũng nghe chữ design, D-E-S-I-G-N, design là họa đồ, cơ cấu. Flexibility, F-L-E, X-I-B-I-L-I-T-Y, flexibility, sự mềm dẻo, uyển chuyển, linh động. Flexibility for the future, flexibility for the future là có thể phát triển thêm trong tương lai. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Introductions, Part 6. This program focuses on personal questions. Interview. Our guest today is Ms. Shirley Graham. Ms. Graham is Senior Vice President at Advanced Technologies. Good evening, Ms. Graham. Thank you for joining us. My pleasure. We have already met Mike Epstein, who is a senior systems engineer at your company. He explained to us how he met Charles Blake in China at a trade show. Mr. Epstein was interested in purchasing industrial robots from Mr. Blake's company for one of your factories. Yes, that's right. Mr. Epstein felt that the industrial robots would increase productivity at our new factory. And you were also involved in the negotiations about the robots? Yes, I was. Both Mr. Epstein and I met with Mr. Blake when he visited our company. We'll be talking more about those meetings in the coming weeks. Let's tell our listeners a little about your work at Advanced Technologies. As Vice President, what are your main responsibilities? One thing I do is oversee our manufacturing plants and facilities. Last year, we built a new factory, and of course, we're always modernizing our existing facilities. I see. And what are your main concerns in the construction of a new factory? That's a very complex question. Of course, one concern is keeping costs within limits. We also have to be concerned with a design that will help improve our productivity and provide flexibility for the future. How many people work for you? Well, I have 5 senior engineers who report directly to me, including Mike Epstein. I also have my own support staff. Before coming to Advanced Technologies, what did you do? I worked for Boston Electronics for 5 years. And what did you do there? I was in charge of marketing. Why did you leave? I felt that I could handle more responsibility, and the company wasn't growing at that time. So I began looking for a new position. Did you work with an executive recruiter? Yes, I did. She was very helpful. She told me that there was a position opening up at Advanced Technologies. What attracted you to Advanced Technologies? The opportunities for growth and for greater responsibility. I see. Do you feel that you made a good choice? Oh, definitely. My work is challenging, and I'm well rewarded. That's all very interesting. Trong đoạn trên của bài học có mấy chữ cần để ý. Nếu quý vị muốn nói certainly, chắc chắn, quý vị có thể dùng chữ definitely. Nếu quý vị muốn dùng chữ plants, xưởng máy, quý vị cũng có thể dùng chữ factories. Ngoài ra quý vị còn nghe chữ facilities, tức là những tiện nghi, máy móc, phòng ốc ở trong xưởng. Sau đây là phần thực tập, tiếng Anh gọi là variations, là cách nói một ý khác nhau. Thí dụ như động từ và danh từ report, là tường trình, báo cáo. To report to, nghĩa là phải tường trình với cấp trên. Tương tự có chữ supervise, giám thị hay chỉ huy. Report to, nghĩa là phải tường trình với cấp trên hay là làm dưới quyền ai. Thí dụ như trong câu, I have a 5 senior engineers who report directly to me, là dưới quyền tôi, có 5 vị kỹ sư cao cấp. Tương tự có thể nói, I directly supervise 5 senior engineers. Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Variations. Listen to these variations. I have 5 senior engineers who report directly to me. I directly supervise 5 senior engineers. I worked for Boston Electronics for 5 years. I was with Boston Electronics for 5 years. I began looking for a new position. I began a job search. I'm well rewarded. I have a good salary. Trong phần 3 của bài học, quý vị nghe tiếp về cuộc phỏng vấn về đời tư của cô Graham. Cô ấy ở tỉnh Woodside, một tỉnh nhỏ ở California, với chồng cô. Quý vị cũng nghe chữ horseback riding. Horseback, horse, ngựa. Horseback, lưng ngựa. Horseback riding là cưỡi ngựa. Xin mời quý vị lắng nghe. Interview. May I ask you a little about your personal life? Please, go ahead. Where do you live? My husband and I live in Woodside. That's a little town about 30 miles south of San Francisco. Oh, what does your husband do? He's a high school teacher. And what do you like to do in your free time? Well, my husband and I both love horseback riding. We don't have any children, so we spend a lot of time with the horses. Where do you go riding? We ride in the hills above Woodside. How interesting. Well, thank you, Ms. Graham. Trong phần 4 kế tiếp, quý vị nghe một cuộc điện đàm về quá trình giáo dục, educational background của cô Graham. Cô ấy tốt nghiệp Mills College năm 1988 với văn bằng thương mại. Rồi cô học lấy bằng MBA, Master of Business Administration, cao học quản trị kinh doanh ở University of Pennsylvania. Telephone. Let's open up the phone lines and see if we have any callers. Caller number one, you're on the air with Functioning in Business. Hello, I have a question for Ms. Graham. What is your educational background? What prepared you to handle your current position? I graduated from Mills College in 1988 with a business major. Then I worked for several years in sales and marketing. In 1990, I went back to school to get my MBA. Where did you go? I went to the University of Pennsylvania. I see. Thank you. Thank you for being with us today. It was my pleasure, Elizabeth. Sau đây là phần lắng nghe rồi lặp lại. Thoạt tiên lặp lại nhóm chữ, sau lặp lại cả câu, rồi nghe câu hỏi mà câu trả lời chính là câu quý vị vừa lặp lại. Listen and repeat. Advanced Technologies. She works for Advanced Technologies. Who does Ms. Graham work for? She works for Advanced Technologies. Mills College. She went to Mills College. What school did she go to? She went to Mills College. Business. She majored in business. What did she major in? She majored in business. Sales and marketing. She worked in sales and marketing. What area did she work in after graduation? She worked in sales and marketing. Quý vị vừa học xong bài học số 15 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.